Vô địch thiên hạ, chương 1389, chịu đến công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1389, chịu đến công kích Convert by Liu. Cho tới huyết nhãn ma bi dưới bia, Hoàng Tiểu Long dự định sau đó tiến nhập tạo hóa môn tổng bộ lại đi tìm kiếm hòa luyện hóa. Tuy rằng luyện hóa huyết nhãn ma bi trên bia, Hoàng Tiểu Long chiếm được một ít tàn toái ký ức biết rồi huyết nhãn ma bi dưới bia đại khái vị trí thế nhưng cũng chỉ là đại khái vị trí tìm kiếm, độ khó chỉ sợ không nhỏ. Hơn nữa chỗ đó, gọi U Phù Ma Địa chính là thần giới hung hiểm chi địa, lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ đi vào cũng quá nguy hiểm. Những năm này, theo Hoàng Tiểu Long thực lực tăng lên từ Ngọc Nguyệt Thần Xoắn Ốc trong lại không ngừng được một ít vụn vặt ký ức biết rồi viễn cổ thiên đế cái kia kiện viễn cổ thiên đình chí bảo ở Ma Uyên nơi sâu xa. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long đối với viễn cổ thiên đình món chí bảo này là triệt để không hy vọng xa vời. Chỉ ít đang không có vượt qua thần vương cảnh giới trước không còn hy vọng xa vời. Bởi vì coi như là thần vương cấp cao cường giả cũng vào không được Ma Uyên chỗ sâu. Mấy tháng sau, thần giới mênh mông trong vũ trụ sao trời, một chiếc to lớn phi thuyền chính xé rách hư không, lấy một loại tốc độ kinh người bay về phía trước. Bất quá, chiếc này to lớn phi thuyền tốc độ phi hành tuy rằng kinh người thế nhưng lúc phi hành, dĩ nhiên không có xúc động bốn phía khí lưu vang động. Đây chính là Hoàng Tiểu Long bọn người cưỡi cự xa phi thuyền. Cự xa phi thuyền, ở thần giới trong vũ trụ sao trời qua lại lúc dường như một con bơi liệng ở đáy biển thượng cổ cự xa tản ra nhàn nhạt màu xanh lam gợn nước như thế hào quang nhỏ yếu, bất quá, này hào quang nhỏ yếu chỉ có dựa vào gần mấy trăm mét mới có thể nhìn thấy. Cự xa phi thuyền đầu, là một cái đại điện, ở giữa cung điện, là thôi thúc phi thuyền phi hành cùng phòng ngự, công kích đủ loại đại trận, thần tượng tượng tuân cùng hư thiên ma ngục thú đang lúc hai người ở giữa đại trận khống chế cùng khởi động những này đại trận, để cự xa phi thuyền càng nhanh an toàn hơn phi hành. Như cự xa phi thuyền dạng này cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền, mỗi phi hành một ngày tiêu hao linh thạch con số đều rất lớn, hơn nữa chí ít cần thất phẩm trở lên linh thạch mới có thể khởi động. Bất quá, được Hoàng Tuyền bảo tàng. Sóng cắt tông bảo dấu, hải tộc 12 gia tộc lớn bảo tàng Hoàng Tiểu Long, tất nhiên là không thiếu thất phẩm linh thạch. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long từ lâu đột phá tổ thần, đã có thể chuyển hóa phẩm chất cực cao thất phẩm linh thạch. Lại càng không lo lắng linh thạch sẽ thiếu thốn, mà cự xa phi thuyền hai bên cùng bên trong, nhưng là từng gian phòng tu luyện. Mỗi gian phòng tu luyện, đều có mấy chục mét vuông, đều khắc họa hải tộc thượng cổ tụ linh đại trận, những này tụ linh đại trận cực kỳ cao minh, chính là Hoàng Tiểu Long ở trong đó tu luyện hiệu quả cũng đều tăng lên gấp 3-4 lần. Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Phượng Nhi bọn người từng người ở trong phòng tu luyện tu luyện. Ở phòng tu luyện số 1 bên trong, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở tụ linh trận trung ương, dùng 1.000 khối thất phẩm linh thạch đem tụ linh trận thôi thúc đến mức tận cùng, kinh người linh khí từ thần giới trong hư không vũ trụ không ngừng tụ lại mà tới. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trước mặt chính lơ lửng Hải Hoàng Tháp. Từng trận dâng trào mà hết sức tinh thuần năng lượng đất trời đang từ Hải Hoàng trong tháp không ngừng tung bay trào ra, vọt vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này dâng trào mà hết sức tinh thuần năng lượng đất trời chính là từ Hải Hoàng trong tháp một con tổ thần cấp 10 hậu kỳ Hải Hoàng hồn linh trên người tản mát ra. Này mấy tháng, Hoàng Tiểu Long ngày đêm nuốt chửng luyện hóa Hải Hoàng trong tháp Hải Hoàng hồn linh. Thực lực lần thứ hai đột phá, đã đạt đến tổ thần cấp 2 hậu kỳ đỉnh cao. Bất quá, Hải Hoàng hồn linh trên người năng lượng đất trời tuy rằng dâng trào tinh khiết. Thế nhưng so với huyết nhãn ma bi địa ngục hắc ám năng lượng vẫn kém hơn không ít, vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long tốc độ tăng lên không có trước nhanh như vậy, nếu muốn đột phá tổ thần cấp 3 còn muốn một ít tháng ngày mới được. Bởi Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa Hải Hoàng Tháp, có thể thông qua Hải Hoàng Tháp hạt nhân đại trận đến chấn áp cùng trong khống chế Hải Hoàng Hồn Linh, vì lẽ đó, không lo lắng những này Hải Hoàng Hồn Linh sẽ phản phệ tình huống. Hải Hoàng trong tháp tổng cộng có hơn 30 con Hải Hoàng Hồn Linh. Trong đó tổ thần cấp 10 có 7 con, mấy tháng này, Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa 3 con tổ thần cấp 10. Chờ đêm này 7 con tổ thần cấp 10 Hải Hoàng Hồn Linh toàn bộ luyện hóa. Hoàng Tiểu Long lại luyện hóa thần vương cảnh Hải Hoàng Hồn Linh. Bất quá thần vương cảnh Hải Hoàng Hồn Linh luyện hóa phiền phức vì lẽ đó, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long còn cần dựa vào tượng tuân đến giúp đỡ tự mình mới được. Thời gian lưu trôi qua, nửa năm lại qua. Phòng tu luyện số 1 bên trong, Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng đột nhiên kịch liệt phun trào, một trận lại một trận các loại chí tôn thần lực như dâng trào như thế từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể phun ra ầm ầm nổ thành phòng tu luyện buồn bực nhưng vừa vang. Đón lấy, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể thanh thúy nứt vang vang lên. Nguyên bản tổ thần cấp 2 hậu kỳ đỉnh cao Hoàng Tiểu Long khí tức bỗng nhiên lại trướng, kéo dài hơn 2 giờ về sau, mới chậm rãi bình tĩnh lại, hết thảy chí tôn thần lực tuôn ra về Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, ánh sáng tiêu tan. Hoàng Tiểu Long đứng lên, sức mạnh toàn thân phun trào, trong cơ thể ánh sáng lần thứ 2 bắn mạnh ra, song quyền oanh một cái, lực quyền cách cự xa phi thuyền đánh ra thần giới vũ trụ mênh mông bên trong, phá tan rồi một cái mấy vạn dặm sóng khí cuồn cuộn, rít gào liên tục thật lâu mới tiêu tan. Ở lần lượt luyện hóa 6 con tổ thần cấp 10 hải hoàng hồn linh về sau, hắn rốt cục đột phá đến tổ thần cấp 3 sơ kỳ. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long từ phòng tu luyện số 1 đi ra, liền thấy Kim Giác Tiểu Ngưu Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi mấy người đứng ở bên ngoài rộng rãi đường đi bên trên. Hoàng Tiểu Long biết là vừa nãy đột phá động tĩnh, dẫn tới mọi người lại đây. Ta không sao, vừa nãy tình cờ đột phá mà thôi. Hoàng Tiểu Long đối với Kim Giác Tiểu Ngưu bọn người nói. Chúc mừng chủ nhân đột phá tổ thần cấp 3, chúc mừng phủ chủ đột phá tổ thần cấp 3. Kim Giác Tiểu Ngưu Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi Quỷ Nhất Đẳng người nghe vậy, trên mặt vui vẻ tiến lên đối với Hoàng Tiểu Long chúc mừng nói. Hoàng Tiểu Long cười nói, hiện tại chúng ta đến đâu rồi? Sắp tới cực vũ thần vị diện đi. Tính toán thời gian một chút, lần bế quan này, hắn đã dùng sắp tới thời gian một năm. Tượng Tuân cung kính hồi đáp, đã sắp đến, còn có 5-6 ngày liền có thể chạy tới cực vũ thần vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long gật đầu, trong lòng than thở, dùng một cái cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền chính là được, không phải vậy, lấy hắn thực lực bây giờ, đơn độc phi hành, chỉ sợ phải kể tới 100 năm mới đuổi kịp đến cực vũ thần vị diện. Hoàng Tiểu Long vượt qua đi ra, hướng về cự xa phi thuyền đầu thuyền khống chế đại điện đi tới, vừa đi, mặt bên hỏi Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú. Chúng ta đã dùng hết bao nhiêu linh thạch? Tượng Tuân hai người hồi đáp, sắp tới 30000 viên thất phẩm linh thạch. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. 30000 viên, lập tức Hoàng Tiểu Long cười khổ, tuy rằng hắn không quan tâm điểm ấy thất phẩm linh thạch, bất quá, này cực phẩm hỗn độn linh khí cự xa phi thuyền tiêu hao linh thạch cũng quá kinh người điểm, nếu là như vậy, bình quân hạ xuống, mỗi ngày muốn tiêu hao 100 viên thất phẩm linh thạch. Thất phẩm linh thạch đối với vạn tượng tạo hóa môn, hải tộc vạn cổ bộ tộc thậm chí vạn tượng gia tộc dạng này thế lực chính là hiếm có bảo bối, mỗi một viên, đều cất giấu như bảo, rất ít cam lòng đi dùng, tự mình rót được, mỗi ngày như đun như thế dùng. Hoàng Tiểu Long đi tới đầu thuyền khống chế đại điện, chỉ thấy phi thuyền trước mặt thuyền trên vách biểu hiện ra một cái động thái màn ảnh lớn, này dung chuyển màn ảnh lớn, là thần giới địa đồ, trên căn bản, hỗn độn linh khí phi thuyền đều có này thần giới địa đồ, mặt trên có thể rõ ràng cho thấy phi thuyền vị trí thần giới vị trí, bốn phía thần vị mặt còn có đi tới chỗ cần đến đại khái còn có bao nhiêu ngày đến, đều có thể rõ ràng hiện ra. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút, mặt trên biểu hiện đi tới cực vũ thần vị diện còn cần 5 ngày hơn 3 giờ. Đang lúc này, đột nhiên, cự xa phi thuyền chấn động, lay động. Mọi người bất ngờ, có người công kích phi thuyền. Cách chương.